Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, mời. Tử Tiêu Cung, lại vòng thứ hai liền gặp được chúng ta Tử Tiêu Cung thiên tài con cháu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vương Khuyết ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Trong mắt lộ ra một vẻ buồn rầu. Đông Dương, đến thời điểm ngươi trực tiếp nhận thua đi. Ngược lại mặc dù chiến bại, người cũng có thể từ người thua tổ bên trong đoạt được 10 vị trí đầu xếp hạng. Chịu thua, Thanh Khư nhíu nhíu mày đầu. Ta muốn biết tự người thua tổ khiêu chiến thắng được 10 vị trí đầu giả có hay không có thể đi. Cạnh tranh 3 vị trí đầu vị trí. 3 vị trí đầu, Vương Khuyết hơi run run. Đông Dương trưởng lão muốn cạnh tranh 3 vị trí đầu. Cái này không thể nào. 3 vị trí đầu chỉ có thể tự lộ tế hỏa, đạo vô nhai, nam thiên đấu 3 người trong đó quyết ra. 3 người này bất kể là tiên thuật vẫn là bí bảo. So với tầm thường cường giả đến toàn bộ mạnh mẽ một đoạn không ngừng. Chỉ sợ chúng ta Tử Tiêu Cung, Thái Thủy Giáo, Thiên Đình trong đó bồi dưỡng ra được thiên tài tuyệt thế. Ở không xuất hiện kỳ tích dưới tình huống cũng không thể đã thắng được bọn họ. Chấm ngoặc kép. Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta liền có thể. Có thể, đứng hàng thứ 10 vị trí đầu giả bất luận một ai đều có cạnh tranh 3 vị trí đầu tư cách. Ta, hiểu được, Thanh Khư nói một tiếng, trực tiếp nhún người đi tới trên bình đài. Nhìn thấy Thanh Khư, đại biểu Tử Tiêu Cung Câu Trần hơi run run, ngay sau đó cười khẽ một tiếng, mang trên mặt nhàn nhạt ngạo nghễ. Ta biết ngươi, là ngươi Đông Dương. Vốn là muốn gia nhập chúng ta Tử Tiêu Cung, cho chúng ta mượn Tử Tiêu Cung tên tuổi tới tham gia tạo hóa thịnh hội. Bất quá vào lúc ấy ngươi tu vi quá kém, chỉ có thanh minh cảnh tu vi, căn bản không có vào tạo hóa thịnh hội tư cách, do đó bị chúng ta Tử Tiêu Cung cao tầng cự tuyệt. Có thể hướng về phía ngươi hỗn độn chi tử cùng với cống hiến 4 đạo vận tái đạo đồ vật công lao. Trung thổ phân cung hạng hồng cung chủ thay ngươi tìm một chiếc trung phương pháp. Để cho ngươi lấy phần thiên tông danh nghĩa tham gia tạo hóa thịnh hội. Ta nói không sai chứ. Nói xong, vị này Tử Tiêu Cung thiên chi kiêu tử căn bản không cho Thanh Khư nói chuyện thời gian. Trực tiếp phất tay nói. Ta chính là Tử Tiêu Cung chân chính nhân vật hạt giống. Tuổi tác không tới 80 tu thành chân nguyên thiên tài tuyệt thế. Ngươi mặc dù trong năm ấy đột phá đến rồi hiển thánh cảnh giới cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta, không khỏi chính ngươi quá mức lúng túng. Ngươi hay là trực tiếp đầu hàng đi, nếu không đừng trách ta đại biểu ta Tử Tiêu Cung Thiên Trụ Sơn Tổng Bộ dạy cho ngươi một bài học, để ngươi minh bạch cái gì gọi là trời cao đất rộng. Thanh Khư liếc mắt nhìn vị này một mặt ngạo, khí Tử Tiêu Cung thiên tài. Trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Bất quá chốc lát, hắn nhưng phảng phất nghĩ tới điều gì, lạnh rên một tiếng nói. Cái kia ta liền mong ước ngươi vị này Tử Tiêu Cung thiên tài tuyệt thế hoàn toàn thắng lợi, thu hoạch này giới tạo hóa thịnh hội đầu bảng bảo tọa. Nói xong, hắn trực tiếp quay về vị kia hóa cảnh trọng tài nói một tiếng. Ta chịu thua. Quả nhiên không hổ là thay đổi giữa chừng ba kết nghĩ vào chúng ta Tử Tiêu Cung đường hoang tử. Không lớn không nhỏ, Câu Trần tựa hồ nghe ra vừa nãy Thanh Khư ngôn ngữ chính giữa bất mãn. Lúc này một phất ống tay áo, lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi, ta muốn chiếm cứ số 1, sẽ có cơ hội đến phân cái cao thấp, hy vọng ngươi không muốn bị bại quá nhanh. Thanh Khư vẻ mặt âm trầm nhìn xoay người rời đi Câu Trần nhất mắt, trong lòng trào hiện vẻ tức giận. Xèo, Thanh Khư lắc mình, rơi xuống phần thiên tông trận doanh trong đó. Vương Khuyết nhìn thấu Thanh Khư trên mặt bất mãn, vội vã khuyên lớn. Đông Dương trưởng lão, chúng ta không cần thiết cùng những này đến từ Thiên Trụ Sơn đệ tử chấp nhặt. Những này Thiên Trụ Sơn đệ tử phần lớn thời gian đều ở đây Thiên Trụ Sơn tu hành. Bất thông nhân tình lõi đời. Lại thêm bị tất cả trưởng lão mang nhiều kỳ vọng, tập vạn ngàn sủng ái ở một thân, lâu dần nhưng là dưỡng thành loại này tự cao tự đại tâm thái. Hôm nay tạo hóa thịnh hội qua đi, thì sẽ để bọn họ minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại có ngày. Thanh Khư nhìn, Vương Khuyết một chút, gật gật đầu, nhưng chưa nói cái gì. Tiếp tục tranh tài, 50 tiến vào 25, 25 tiến vào 13, 13 tiến vào 7. Tổng cộng dùng 2 ngày thời gian, đợi đến thứ 3 ngày, mới là người thua tổ 43 người khiêu chiến thi đấu. Ở người thua tổ quyết đấu mở ra trước, Tử Tiêu Cung phương diện không có bất kỳ biểu thị. Hiển nhiên dưới cái nhìn của bọn họ, thế cuộc đều ở đây bọn họ khống chế trong đó. Còn bởi vì câu Trần việc khả năng dẫn đến Thanh Khư bất mãn, thì bị bọn họ bỏ quên. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Khư một cái hiển thánh cảnh hướng về thân vì là chân nguyên cảnh câu Trần đầu hàng cũng không là việc ghê gớm gì. So với người thắng tổ, người thua tổ coi như cứ việc có không ít bởi vì vận khí không tốt gặp phải 6 đại tuyển thủ hạt giống mà bại bắc xuống cường giả. Nhưng toàn thể mà nói, thực lực hay là yếu hơn một bậc. 43 tiến vào 22, 22 tiến vào 11. Thanh Khư đều là thuận lợi chiến thắng đối thủ của mình. Ở chính mắt thấy rất nhiều tiên thuật quỷ dị sau, để bảo đảm không có sơ hở nào, này hai lần mỗi một lần khai chiến, hắn đều là ngay lập tức lấy ra kim ô thần thể lấy khí thế như sấm vang chớp giật đem đối thủ đánh bại. Dù cho những này đối thủ bản thân cũng là người thua tổ thành viên, nhưng hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Dù sao hắn đối với tạo hóa đại lục rất nhiều tiên thuật hiểu quá ít, không khỏi lật thuyền trong mương dẫn đến chính mình cùng tạo hóa thần ngọc bỏ lỡ cơ hội. Không thể không lấy sư tử vô thỏ tâm thái đến ứng đối mỗi một trận đại chiến. Đợi đến ngày kế 11 tiến vào 6 giờ, Thanh Khư cực kỳ may mắn được một lần tua trống. Dựa vào cơ duyên như thế này, hắn trực tiếp giết vào 6 vị trí đầu. Chỉ cần lại thắng một hồi, là có thể đoạt được 3 cái tiêu chuẩn một trong, thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Đến giờ phút này rồi, dù cho Nham Tâm, Thần Thước, Vương Khuyết đám người cũng không nhịn được khẩn trương. Một ván cuối cùng, có thể hay không thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách thì nhìn này một ván. Này một ván trong mấy người, chân chính khắc chế Đông Dương đối thủ chỉ có Lệnh Hồ Ngọc. Chỉ cần không gặp Lệnh Hồ Ngọc, những người khác, dù cho còn có 2 cái hiển thánh cường giả tối đỉnh, Đông Dương tỷ lệ thắng vẫn cứ ở 7/10 trở lên. Vương Khuyết nhìn cái kia 6 cái đối thủ, trầm giọng nói, may mà là Lệnh Hồ Ngọc mà không phải Thành Diệp. Lệnh Hồ Ngọc trên tay tuy có Ích Hỏa Châu, nhưng hắn thủ đoạn thần thông xác thực hạn chế ở hiển thánh cảnh. Đông Dương, như là cảm giác được không cách nào chiến thắng mục tiêu, trực tiếp lấy ra ngươi khi đó ở ngày bỏ cốc thời gian tìm hiểu ra tới sát chiêu, nhất định có thể đỉnh định can khôn. Phần Thiên Tông lão tổ Thần Thước thận trọng nói, Thanh Khư trung quy đại biểu bọn họ Phần Thiên Tông, lấy Phần Thiên Tông tên tuổi tham dự tạo hóa thịnh hội. Như có thể thắng được, Phần Thiên Tông danh vọng nhất định đem tăng vọt một đoạn. Đến thời điểm triệt để ở tông môn nhất lưu bên trong đứng vững, thậm chí còn phát triển trở thành một cái cường đại tông môn nhất lưu đều không phải việc khó. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, Thanh Khư nói, cửa ải này nhất định phải bắt, dù cho thời khắc mấu chốt lấy ra thần thánh thuật này một đại sát khí cũng sẽ không tiếc. Theo chiến đấu bắt đầu, trong hư không 2 bóng người trực tiếp bước vào bình đài. Nhìn thấy một người trong đó, Vương Khuyết, Nham Tâm, Thần Thước mấy người đồng thời mừng rỡ không thôi. Là Lệnh Hồ Ngọc, Lệnh Hồ Ngọc ra sân. Đông Dương có thể không cần cùng Lệnh Hồ Ngọc tương đối châm phong. Quá tốt rồi, Thanh Khư vẻ mặt vẫn chưa có thay đổi gì. Ánh mắt hướng về 3 người còn lại nhìn tới. 3 người này bên trong bất luận cái nào, cũng có thể là mình người đối thủ kế tiếp. Bất quá chốc lát, làm hắn nhìn thấy trong 3 người một cái mơ hồ ẩn chứa tức giận nhìn hắn chằm chằm nam tử sau nhưng là hơi run run, Kỳ Hoàng Tông Diệu đạo tử. Không nghĩ tới vị này vòng thứ nhất liền thua vào tay hắn Kỳ Hoàng Tông cao thủ lại có chút năng lực. Càng là ở người thua tổ 43 người bên trong bộc lộ tài năng. Lệnh Hồ Ngọc chiến đấu rằng có không tới thời gian một nén nhang dĩ nhiên kết thúc. Theo hóa cảnh trọng tài tuyên bố trận thứ 2 bắt đầu. Thanh Khư dự thi lệnh bài nhất thời chấn động, mà ở Thanh Khư dự thi lệnh bài chấn động đồng thời, đối diện Diệu đạo tử lại đồng dạng lấy ra lệnh bài của chính mình. Đồng thời hướng Thanh Khư nhìn tới. Thấy thế, Thanh Khư khẽ mỉm cười. Trực tiếp rơi xuống trên bình đài. Quay về đồng dạng nhún người mà đến Diệu đạo tử nói một câu. Thật là đúng dịp a, 4 ngày trước trận chiến đó ta nhất thời không quan sát. Bị ngươi đánh lén thắng một bậc. Không công ở người thua tổ lãng phí nhiều như vậy ngày. Hôm nay, tất nhiên muốn để cho ngươi mở mang kiến thức một chút đạo gia ta thủ đoạn chân chính. Diệu đạo tử, tức giận nói, nhất thời không quan sát. Như vậy hiện tại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh Khư cười nhạt nói, Xuân Phong hóa vũ, theo vị kia hóa cảnh cường giả tuyên bố bắt đầu. Diệu đạo tử ngay lập tức bước ra chợt lui. Đồng thời sử dụng mình nắm tiên thuật, Xuân Phong hóa vũ gia trì bản thân, không chỉ có thể để hắn có tốt sức phòng ngự, càng có thể để hắn có cực mạnh sức hồi phục. Đáng tiếc, chưa có dùng, ầm ầm ầm, Thanh Khư phía sau, phảng phất có một vầng mặt trời chói chang bỗng nhiên bạo phát. Ánh sáng vô tận cùng sức nóng trong phút chốc tràn ngập toàn bộ bình đài. Chiếu sáng những thần khí hợp nhất cảnh kia. Thanh minh cảnh cường giả hầu như không mở mắt được, mà ở cái kia vô tận ánh sáng trong đó, một đạo thái dương chân hỏa đốt cháy ra, khiến hư không vặn vẹo, đại địa lưu ly, trực tiếp rơi xuống Diệu đạo tử trên người. Diệu đạo tử lấy ra Xuân Phong hóa vũ sau vừa mới vừa tế ra trên người mình một cái 6 cấp áo giáp, nhưng trực tiếp bị đại nhật chân hỏa thiêu. Bá đạo nóng rực đại nhật chân hỏa dư thế không giảm đốt cháy trên Diệu đạo tử thân thể. Nhất thời để hắn phát sinh thống khổ kêu thảm thiết. Trên người cương khí khác nào bại lộ ở dưới ánh nắng chứa chan băng tuyết. Cấp tốc tan rã. Không được. Thời khắc mấu chốt. 4 vị trọng tài giả phản ứng cực nhanh. Ngay lập tức nhảy vào chiến trường. Đem Diệu đạo tử tự thiêu cháy thành cho bụi kết cục trong đó chừng cứu được. Đồng thời ai nấy dùng thủ đoạn, mưu toan đem đạo này thái dương chân hỏa nhổ. Bất quá, ở bọn họ chân nguyên, dưới thủ đoạn, đạo này thái dương chân hỏa tuy rằng chiếm được ngăn chặn, nhưng cũng vẫn cứ cháy hừng hực. Trong lúc nhất thời càng thì không cách nào bị tiêu diệt. Xèo, Thanh Khư nhẹ đưa tay. Cái kia một đám thái dương chân hỏa nhất thời bị hắn dẫn ra. Đầu nhập vào sau lưng kim ô bóng mờ trong đó. Kèm theo kim ô bóng mờ thu lại vào Thanh Khư trong cơ thể. Cái kia trận soi sáng toàn bộ bình đài, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mãnh liệt hào quang cũng là cấp tốc tiêu vong. Có thể tuyên bố thắng bại sao? Đó là thái dương chân hỏa chứ. Quả thực cực kỳ bá đạo. Chúng ta đại nhật thần cung trong đó mặc dù có người cũng luyện được đại nhật chân hỏa. Thế nhưng so với của ngươi đại nhật chân hỏa đến, nhưng là kém một bậc. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Phụ trách trọng tài một vị hóa cảnh cường giả ở tự mình thí. Nghiệm qua thái dương chân hỏa mạnh mẽ sau. Nhìn phía Thanh Khư ánh mắt nhất thời xảy ra một tia biến hóa. Vừa nãy mấy người bọn hắn ra tay toàn lực. Lại đều chỉ có thể áp chế thái dương chân hỏa lửa quang. Mà không cách nào đem từ trên thân Diệu đạo tử triệt để nhổ. Tình cảnh này đã để bọn họ minh bạch. Trước mắt nam tử này ở kim ô chiến thể hiện ra trạng thái nắm giữ uy hiếp bọn họ sinh mạng năng lực. Thủ đoạn nhỏ, không đáng nhắc tới. Chúng ta có thể kết luận, Diệu đạo tử không thể chống đỡ được đạo kia thái dương chân hỏa đốt cháy. Bởi vậy, này một ván, ngươi thắng rồi. Chúc mừng ngươi, thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách. Vị này hóa cảnh cường giả dứt khoát tuyên bố. Cuối cùng... Càng là nhỏ giọng truyền âm một câu. Chúng ta cung chủ tinh tế muốn mời Đông Dương Đạo Huynh tối nay ở Đông Lửa Điện tụ tập tới. Không biết Đông Dương Đạo Huynh ý như thế nào? Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,